Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Đỗ, Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Vụ án ngày hôm nay nó có tình tiết hơi ngược đời. Nghe nguyên nhân thì có phần cũng bất ngờ ạ. Hơn nữa có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì sự ngây ngô của kẻ sát nhân. Ra tay tàn bạo như vậy, nhưng mà suy nghĩ thì đơn giản đến mức cảm thấy khó tin luôn. Nhưng mà nó lại hoàn toàn có thật đấy ạ. Một vụ án mà chúng ta sẽ cảm nhận được nó rất đời, kiểu như trong xã hội, loại người nào cũng có, và mối quan hệ phức tạp nào cũng có thể xảy ra. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Buổi chiều tối ngày 22 tháng 10 năm 2014, khoảng 8 giờ tối, trời se lạnh, ở cuối con đường chính của thôn Đỗ đã vắng người qua lại. Lúc này có một người đàn ông cầm đèn pin đi bộ trên đường. Trong lúc đi ngang một căn nhà mới xây, ánh đèn pin của anh ta vô tình rọi trúng vào một thứ gì đó màu đỏ nổi bật. Đó là một chiếc xe điện đổ nằm trên nền đất. Anh ta cảm thấy hơi ngạc nhiên, nghĩ là xe của ai đó để đổ ở đây mà không dựng lên nhỉ. Anh ta thử chiếu chiếc đèn pin vào góc đó để xem kỹ hơn, thì ở gần chiếc xe điện có thứ gì đó nhìn giống như một người đang nằm. Vì thế anh ta đã dừng lại, soi đèn pin vào để quan sát kỹ hơn. Anh ta phát hiện ra đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nằm úp mặt xuống đất, trên lưng loang đẫm máu. Khi lại gần kiểm tra thì thấy người này đã tắt thở. Anh ta vội vã gọi cho 110 để báo cáo sự việc. Hiện trường chúng ta quan sát được trên màn hình là một người đàn ông nằm úp mặt trên một đống vật liệu xây dựng. Căn nhà đang xây dở dang nên lỉnh kỉnh rất nhiều vật liệu xây dựng chưa được dọn sạch. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát hiện trường vào ban ngày để dễ hình dung hơn nhé. Vị trí nạn nhân nằm ở ngay gần cửa, cách cửa ra vào chỉ khoảng 1 mét. Nạn nhân mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen. Một phần chiếc áo bị lật lên, lộ một khoảng lưng. Toàn thân đầy máu, rất nhiều vết thương gây ra bởi dao nhọn. Duy phải nói thêm một chút là hiện trường ban ngày mà chúng ta đang quan sát được thì nó là một thời gian sau của vụ án khoảng vài tháng, khi mà cảnh sát họ quay lại đây để làm phóng sự này, nên là nhà cửa thì đã xây xong rồi. Còn lúc mà hình ảnh thực tế ở hiện trường thì là những đoạn video đen trắng lúc nãy. Thời điểm xảy ra án mạng khi đó thì ở đây gạch đá vẫn còn rất là ngổn ngang. Nạn nhân chỉ vừa mới bị sát hại không lâu, tại vì cơ thể còn rất ấm, các khớp còn mềm, chưa có cả hiện tượng cứng cơ mặt. Chiếc áo sơ mi của nạn nhân ướt sũng máu, những vết máu ở hiện trường đều chưa khô. Thời gian tử vong xác định khoảng từ 5 giờ 30 tới 6 giờ chiều. Hiện trường vụ án nằm ở thôn Đỗ. Đây là khu kinh tế phát triển của bến cảng. Nó là một khu làng tương đối lớn, dân cư sinh sống đông đúc, nhà cửa san sát nhau. Tin tức có người bị hại nhanh chóng lan truyền khắp làng. Dân làng Đỗ vốn hiền lành chất phác, mấy năm rồi không xảy ra vụ việc nào tương tự nên ai cũng hoang mang. Hơn nữa lại xảy ra vụ giết người giữa ban ngày. Lúc này trời đã tối và lạnh, cảnh sát vẫn đang tiếp tục dọi đèn để khám nghiệm hiện trường. Trên người nạn nhân có 26 vết đâm nhằm vào khu vực cổ, ngực và bụng. Cảnh sát vừa tiến hành khám nghiệm hiện trường, vừa xác minh danh tính của nạn nhân. Rất nhanh chóng, họ đã xác định được người chết tên là Trình Siêu. Anh ấy là người dân làng Đỗ và nơi anh ấy chết chính là ngay trước cửa nhà anh ấy. Nạn nhân Trình Siêu năm đó 32 tuổi, bị sát hại cách cửa nhà anh ấy chưa đầy 1 mét. Đây là nhà mới của Trình Siêu, đang trong quá trình hoàn thiện. Là một căn nhà xoay mặt ra hướng đường chính của thôn Đỗ. Lòng đường rộng khoảng 4 mét, hàng ngày có rất nhiều người và xe cộ qua lại. Việc Trình Siêu bị hại ngay trước cửa nhà khiến nhiều người bàng hoàng. Tại hiện trường vụ án, cách thi thể của Trình Siêu chừng 1 mét rưỡi là chiếc xe điện màu đỏ của anh ấy bị đổ. Dường như là Trình Siêu đã gặp phải tình huống bất ngờ nào đó khi anh ấy vừa về đến nơi, vì thế mà chưa kịp dựng chân chống xe. Thêm vào đó, trên người Trình Siêu có rất nhiều vết đâm bằng dao nhọn, tiết diện vết thương 2cm và 1,5cm, tức là có hai hung khí khác nhau. Đây rõ ràng là một vụ giết người với tính chất rất manh động. Chúng ta đang xem đoạn video ghi lại hình ảnh gia đình Trình Siêu tới hiện trường. Họ đều rất đau khổ và sốc trước việc anh ấy bị sát hại dã man như vậy. Và không chỉ gia đình Trình Siêu, mà ngay cả những người dân khác trong thôn Đỗ cũng cảm thấy bất ngờ. Án mạng này là xung đột bất ngờ không kiểm soát nổi hay là do mâu thuẫn sâu sắc gì đó từ trước? Theo kết quả giám định của pháp y, thời gian tử vong của Trình Siêu không quá 2 tiếng. Vậy 2 tiếng trước khi chết thì anh ấy đã ở đâu và gặp những ai? Trong khoảng thời gian Chỉnh Siêu bị tấn công và sát hại, liệu có nhân chứng nào thấy hoặc nghe được gì bất thường không? Qua thông tin người nhà Chỉnh Siêu cung cấp, bố anh ấy nói rằng chiều hôm đó, ông và con trai đều đang bận sửa sang ngôi nhà mới, cũng chính là nơi mà Chỉnh Siêu bị hại. Ông Chỉnh kể lại như sau: nhà cũng sắp hoàn tất rồi, không còn thợ làm nữa, chỉ còn tôi với con trai tôi dọn dẹp thôi. Cũng ít việc nên tôi mới về sớm hơn một chút, còn con trai tôi thì ở lại làm thêm rồi sẽ về sau. Vì ông Trình về nhà cũ trước nên chỉ còn một mình Chỉnh Siêu dọn dẹp căn nhà mới và làm vài việc lặt vặt. Như thường lệ thì Chỉnh Siêu đi đón con trai tan học vào lúc 5 giờ. Con trai của Chỉnh Siêu cũng kể lại rằng chiều hôm đó, cũng như mọi khi, bố đến đón cậu bé ở trường bằng xe điện, rồi từ trường học đưa cậu bé về nhà ông nội. Cậu bé nói, sau khi cháu vào nhà trước, còn bố cháu vừa bước vào cửa thì có một người đang ngồi xổm trước cửa đang chơi điện thoại dưới đất gọi bố cháu lại. Chú ấy nói là có chuyện gì đó ở căn nhà mới xây. Hình như là nói rằng ai đó nhờ chú ấy nhắn với bố cháu là tường hay mái nhà bị thủng một lỗ gì đấy, bảo bố cháu mau đến đó xem đi. Sau khi nghe vậy, bố cháu lấy xe điện vội vã chở người đàn ông đó đi về hướng căn nhà mới xây. Theo lời kể của con trai Chỉnh Siêu, cậu bé chưa từng gặp người này bao giờ. Nhưng mà qua câu chuyện giữa Chỉnh Siêu và người đàn ông đó thì dường như giữa hai người quen biết nhau. Kể từ sau khi rời đi cùng với người đàn ông đó thì Chỉnh Siêu không quay trở về nhà nữa. Vậy thì theo thông tin mà con trai Chỉnh Siêu cung cấp, người này có hai điểm để khoanh vùng. Thứ nhất, anh ta quen biết Chỉnh Siêu. Thứ hai, anh ta phải quen thuộc đường xá trong làng và biết về căn nhà mới mà Chỉnh Siêu đang xây. Đồng thời, con trai Chỉnh Siêu còn cho biết khi đó thấy bố vội vã lái xe rời đi, cậu bé còn nhìn theo và nhớ được một đặc điểm của người này là nhìn anh ta hơi mập mập và đeo kính. Vậy bây giờ, phạm vi khoanh vùng đã được thu hẹp dần. Một người đàn ông đeo kính, dáng người mập mạp và rất có thể là người làng. Khi cảnh sát hỏi bố mẹ Chỉnh Siêu là ông bà có nghi ngờ ai có mâu thuẫn hay muốn trả thù con trai của họ không, thì hai người này có kể lại một việc như sau. Chừng nửa năm trước là vào khoảng tháng 3, tháng 4, hai vợ chồng con trai họ suýt nữa thì ly hôn. Nguyên nhân là bởi vì con dâu họ ngoại tình. Lúc đó có một người họ hàng đã phát hiện ra chuyện mối quan hệ ngoài luồng của vợ Chỉnh Siêu và người đàn ông trong làng, nên nói cho Chỉnh Siêu biết. Sau đó Chỉnh Siêu còn phát hiện trong máy điện thoại của vợ có ảnh và video nhạy cảm với một người đàn ông khác. Sau sự việc này thì hai vợ chồng cãi nhau to. Mặc dù cả làng biết chuyện Chỉnh Siêu bị vợ cắm sừng, lúc đó vì nghĩ tới con trai nên Chỉnh Siêu không làm lớn chuyện nữa mà rút đơn ly hôn, tiếp tục sống với vợ để các con có gia đình trọn vẹn. Vậy nên bố Chỉnh Siêu nói rằng nếu bây giờ hỏi về việc Chỉnh Siêu có mâu thuẫn với ai trong thời gian gần đây thì ông ấy chỉ có thể nghĩ đến người nhân tình cũ của con dâu. Theo tìm hiểu, người có mối quan hệ bất chính với vợ Chỉnh Siêu là một người đàn ông họ Liễu, cũng sống ở thôn Đỗ. Anh ta bị cận thị nên đeo kính. Bây giờ muốn xem xét chuyện tình ái này với góc nhìn rõ nhất để biết nó có thể nảy sinh động cơ giết người hay không thì cách nhanh nhất là trực tiếp tìm hiểu từ phía vợ Chỉnh Siêu. Đối diện với câu hỏi này, Dương Tinh, vợ của Chỉnh Siêu cho biết cô ấy đang rất đau buồn và bất ngờ trước thông tin chồng mình bị hại. Ban đầu là Dương Tinh không thừa nhận chuyện ngoại tình, nhưng khi cảnh sát nhiều lần gặng hỏi và nói rằng được nghe từ rất nhiều người nói về sự việc này rồi, bây giờ chỉ muốn Dương Tinh hợp tác để điều tra thôi, chứ không phải đang nghi ngờ gì cô hết. Lúc này thì Dương Tinh cuối cùng cũng thừa nhận. Dương Tinh kể lại, cô ta và Chỉnh Siêu kết hôn đã được 10 năm rồi, tình cảm vợ chồng rất tốt. Mùa hè năm ngoái là năm 2013, một hôm khi cô ta có việc tới bến cảng thì vô tình quen biết Liễu Chí Hoành, là một người cùng làng. Thực ra thì lúc trước chỉ biết mặt do sống gần khu vực, đi ra đi vào nhìn thấy nhau, chứ cô không biết tên anh ta, cũng chưa nói chuyện với Liễu Chí Hoành bao giờ. Hôm đó khi tình cờ gặp gỡ thì anh ta đã xin số QQ của Dương Tinh và kết bạn. Dương Tinh nói do thời gian đó chồng cô đi làm ăn xa, cô ta ở nhà chỉ có mỗi một việc đưa đón con đi học, cơm nước cũng có mẹ chồng lo rồi. Vì rảnh rỗi không có việc gì làm, chồng lại vắng nhà nên quá cô đơn, và cô thường xuyên lên mạng trò chuyện trực tuyến. Lúc đó Liễu Chí Hoành và cô ta nói chuyện rất hợp nhau, rồi dần dần phát triển thành tình cảm yêu đương lúc nào không hay. Sau đó Liễu Chí Hoành thường rủ cô ta đi chơi. Dương Tinh đã nhiều lần nói dối bố mẹ chồng là có việc phải về ngoại, nhưng thực ra là đi chơi với Liễu Chí Hoành, còn đặt phòng ở khách sạn nhiều lần. Sau suốt nửa năm hẹn hò như vậy, thì đến tháng 3 năm 2014, một lần đi chơi ở trung tâm thương mại, hai người bị một người họ hàng của Trình Siêu bắt gặp, nên chuyện ngoại tình cũng bị bại lộ. Hai vợ chồng Trình Siêu vì chuyện này mà đã cãi nhau gay gắt. Trình Siêu khi đó cũng gom góp được một số tiền nên bắt đầu về trông coi việc xây nhà để hai vợ chồng có nhà ra ở riêng. Lúc này, chồng ở nhà không còn đi làm xa nữa, nên Dương Tinh đã hứa với Trình Siêu sau này sẽ không qua lại với Liễu Chí Hoành nữa, sẽ chỉ một lòng một dạ với chồng. Để thể hiện quyết tâm, Dương Tinh thay đổi số điện thoại, đồng thời xóa số điện thoại và QQ của Liễu Chí Hoành. Lúc đó, Dương Tinh đã nhất quyết đoạn tuyệt với chuyện tình cảm sai trái này. Tuy vậy, nhưng mà họ sống cùng một làng, hai người không thể không chạm mặt nhau. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Dương Tinh nói là không liên lạc với Liễu Chí Hoành nữa. Số thì cũng xóa rồi đấy, nhưng mà xóa số là xóa trên máy, chứ vẫn còn nhớ trong đầu. Hơn nữa là sau đó, Liễu Chí Hoành đã từ một người khác mà xin được số điện thoại mới của Dương Tinh. Anh ta gọi cho cô và nói rằng đã ly hôn vợ rồi, giờ nhà cửa, xe cộ cũng đã bán để chia tài sản xong rồi. Nói rằng Dương Tinh cũng hãy ly hôn đi, rồi hai người họ đến với nhau. Tuy vậy, nhưng Dương Tinh không muốn ly hôn. Cô ấy nói chuyện tình cảm ngoài luồng kia chỉ là nhất thời. Sau khi nghĩ lại thì thấy rằng chồng mình vẫn tốt hơn, biết lo cho vợ con hơn. Vì thế nên Dương Tinh dần dần phớt lờ những cuộc gọi và tin nhắn của Liễu Chí Hoành. Khoảng một tuần sau, Dương Tinh phát hiện bên trong cổng nhà có một tờ giấy bị nhét vào, và tờ giấy này khiến Dương Tinh sợ tái mặt. Bây giờ chúng ta cùng xem qua nội dung của tờ giấy đó, xem nó viết gì mà lúc đó Dương Tinh lại lo sợ như vậy. Trên tờ giấy viết: "Nếu cô không liên lạc với tôi sẽ khiến những người thân bên cạnh cô lần lượt rời xa cô." Điều đó cho thấy đây là một lá thư đe dọa rất rõ ràng. Ban đầu khi Dương Tinh nhìn thấy lá thư đó, cô ta tuy cũng cảm thấy trong lòng rất bất an, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cho rằng Liễu Chí Hoành chỉ đang hù dọa mình thôi. Nhưng dần dần càng cảm thấy người đàn ông này vừa thô lỗ vừa phiền phức. Dương Tinh bắt đầu rất khó chịu với những hành vi quấy rối của Liễu Chí Hoành và càng kiên quyết cắt đứt liên lạc với anh ta. Chuyện như thế cũng đã nửa năm rồi, không xảy ra chuyện gì. Nhưng cho tới tháng 10 thì chồng của Dương Tinh bị hại dã man như thế. Điều này cũng khiến cô cảm thấy nghi ngờ Liễu Chí Hoành đã ra tay với chồng cô. Nghi ngờ thì rõ ràng rồi, nhưng mà có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh Liễu Chí Hoành có liên quan đến vụ án này hay không thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp câu chuyện. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường ở nhà mới của Trình Siêu, cảnh sát cũng phát hiện ra một số dấu chân rất rõ nét và vài đầu lọc thuốc lá vương vãi. Đây là nhà đã trong quá trình hoàn thiện của nạn nhân. Thời điểm xảy ra án mạng là không có ai sống ở đây. Còn đây là hình ảnh của hiện trường lúc đó. Ngôi nhà mới này, trong nhà có dấu chân của 4 người khác nhau, đều là những dấu vết mới nhất khi đó. Có thể phân biệt được dấu chân của hai người trong số đó ngay lập tức. Một loại là dấu chân của nạn nhân, tức là của Trình Siêu, còn một dấu chân nữa là của bố anh ấy. Như vậy, đã xác định được dấu chân của hai người. Vẫn còn hai dấu chân khác. Lúc phát hiện thi thể ở ngoài sân, bên cạnh thi thể có rất nhiều máu chảy loang ra thấm xuống nền cát trên sân. Trên nền cát đẫm máu khi đó cũng có một dấu giày rất mới và rõ nét. Hơn nữa, từ dấu vết này có thể khẳng định là máu chảy ra trước rồi mới dẫm lên tạo thành. Xung quanh đó cũng có một vài dấu giày khác. Nhưng loại trừ dấu giày của nạn nhân và dấu giày của bố anh ta, loại trừ luôn cả dấu giày của nhân chứng đã lại gần khi phát hiện thi thể nạn nhân, chỉ còn dấu giày này là đáng nghi nhất. Thêm nữa, dấu giày máu bên cạnh thi thể lại còn trùng khớp với một trong hai dấu chân lạ mà cảnh sát phát hiện được ở trong nhà. Vậy đây có phải là dấu chân do Liễu Chí Hoành để lại không? Sau khi đối chiếu, cảnh sát thấy cỡ chân của Liễu Chí Hoành không trùng khớp với cả hai dấu chân này, khác nhau về kích cỡ và khác cả kiểu giày. Hơn nữa, vài tiếng trước và sau khi Trình Siêu bị hại, Liễu Chí Hoành đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Như thế là nghi phạm lớn nhất của vụ án này không có thời gian gây án. Điều này khiến vụ án đi vào ngõ cụt. Trong quá trình điều tra, người dân xung quanh đã báo cáo một vấn đề mà họ thấy hơi bất thường một chút. Đó là chỉ 2 ngày trước khi xảy ra án mạng, họ thấy có hai người lạ mặt đi vào thôn Đỗ và luẩn quẩn ở đây. Vậy là manh mối mới xuất hiện, nhưng nó quá mơ hồ. Hai người lạ mặt mà người dân nhìn thấy là ai? Nếu như hai người này là nghi phạm, thì họ có mối quan hệ và mâu thuẫn gì với Trình Siêu không? Lúc này bố của Trình Siêu cũng nhớ ra một sự việc. Đúng là mấy ngày trước, có hai người đàn ông đến nhà họ là chỗ căn nhà mới. Khi đó vật liệu đang để ngổn ngang. Ông Trình kể lại sự việc như sau. Ngay trước khi vụ án xảy ra vài hôm thì có hai người đàn ông đến. Khi đó tôi đang ở trong nhà. Họ vào nhà hỏi tôi là ở đây có thuê mướn lao động phổ thông không. Họ muốn phụ việc. Nhưng mà tôi đâu biết họ là ai, cảm thấy không tin tưởng nên tôi nói không có nhu cầu thuê, vì nhà cơ bản là xây xong rồi, chỉ có hoàn thiện qua loa thì tôi và con trai tôi tự làm được. Nghe tôi nói xong vậy thì họ liền rời đi. Như vậy có thể giải thích được về hai dấu chân lạ kia xuất hiện trong nhà là do họ đi vào để hỏi xin việc. Tại hiện trường nơi Trình Siêu nằm thì có một dấu chân máu. Dấu chân lại trùng khớp với một trong hai dấu chân của người lạ trong nhà Trình Siêu. Như vậy có thể xác định được hung thủ chính là một trong hai người đến tìm xin việc. Nhưng bố Trình Siêu nói rằng nếu hai người này là nghi phạm thì thật sự không thể hiểu nổi tại sao việc hai người đó tới đây xin việc. Ông cũng không biết sau đó họ có kiếm được việc ở thôn Đỗ hay không. Nhưng mà quan trọng là giữa gia đình ông và hai người lạ đó không có thù oán gì cả. Sao có thể ra tay giết người như vậy? Trong quá trình điều tra về hai người đàn ông lạ mặt này, cảnh sát thấy rằng nhiều người dân từng nhìn thấy họ. Hai người này nói tiếng phổ thông. Hơn nữa, chắc chắn là họ không phải người trong làng, nên người dân rất có ấn tượng. Về ngoại hình thì có một người béo và một người gầy. Qua lời miêu tả ngoại hình hai người đàn ông này, cảnh sát đã tìm kiếm hình ảnh của họ trên camera giám sát của thôn. Bây giờ, như chúng ta đang thấy trên màn hình, một người đàn ông mặc áo dài tay màu đen, quần vải nâu. Anh ta đang đi tới ngã ba của con đường làng. Ở đoạn video tiếp theo, chúng ta lại nhìn thấy một người đàn ông, dáng người to béo. Anh ta đeo kính, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, cũng đi tới ngã ba này rồi rẽ vào ngõ. Con trai của nạn nhân sau khi xem hai video này đã xác nhận người đàn ông áo trắng kia chính là người đã gọi bố của cậu bé đi ra căn nhà mới xây ngay trước thời điểm vụ án mạng xảy ra. Như vậy, thông qua những dấu chân máu ở hiện trường và các thông tin cung cấp từ người thân nạn nhân, cảnh sát cảm thấy hai người đàn ông xuất hiện ở làng hai ngày trước khi Trình Siêu bị sát hại có khả năng là nghi phạm rất cao. Nhưng do camera giám sát không rõ nét, cảnh sát chưa từng nhìn thấy hai người đàn ông này bên ngoài. Chỉ quan sát qua camera thì không rõ các đặc điểm gương mặt. Cộng thêm việc bố của Trình Siêu không nắm rõ thông tin gì nhiều về hai người này khiến cho việc điều tra gặp khó khăn. Nhưng theo như thông tin mà ông Trình nhớ được thì buổi trưa hôm đó khi hai người này rời khỏi nhà ông đã loáng thoáng nghe thấy họ trò chuyện trước nhà và than phiền với nhau về công việc vất vả mà không được bao nhiêu tiền. Hình như là họ đang làm công việc buộc thép ở công trường gần đó. Với thông tin này, cảnh sát liền đến tất cả các công trường xây dựng, nhà máy sản xuất sắt thép trong phạm vi 10 km trong khu vực gần làng Đỗ để tìm hiểu, nhưng không tìm được hai người khả nghi này. Nhưng mà nếu họ không làm việc ở gần đây, thì tự dưng họ lại lang thang vào trong làng Đỗ hỏi việc để làm gì? Tại sao họ chọn nơi này? Nếu là từ xa tới đây, lại còn ở lại mấy hôm mà không có người quen ở khu vực này, thì nhất định họ phải có nơi ở trọ chứ. Theo hướng suy luận này, cảnh sát đã mang các đoạn video thu thập được tới các nhà nghỉ, quán net gần thôn Đỗ để tìm hiểu. Và sau đó đã phát hiện ra được thông tin hai người này từng thuê phòng tại một nhà nghỉ nhỏ. Qua nhận diện của nhân viên nhà nghỉ đã xác nhận chính là hai người đàn ông này từng thuê phòng ở đây. Hai người này, một người họ Thẩm là người Thạch Gia Trang và một người họ Ngụy là người Sơn Tây. Lúc này, nhóm cảnh sát hình sự chia thành hai nhóm. Một nhóm đi về phía đông thôn Đỗ, một nhóm đi về phía hướng nam, mở hướng tìm kiếm thành một hình giải quạt. Trong quá trình đến từng nhà tìm hiểu, đã phát hiện ra một tình huống khả nghi. Có một ông cụ nói là lúc khoảng 6 giờ chiều hôm xảy ra án mạng, ông nhìn thấy có hai thanh niên, một cao một thấp, vội vã chạy ra khỏi làng. Nhưng khi nhìn thấy ông ấy, thì họ đang vội vã như vậy, bỗng dưng lại đi bộ, chứ không chạy nữa, có vẻ như không muốn để bị người khác nghi ngờ vì thái độ vội vã của họ. Nhưng chính hành động kỳ lạ này càng khiến ông cụ chú ý hơn. Theo lời kể của nhân chứng, hai người đàn ông này đã đi theo hướng đông nam. Nếu mà đi theo hướng đó, thì sau khi ra khỏi làng, sẽ đi đến một con đường quốc lộ. Từ đây đi về phía bắc con đường này có thể đến thành phố Hàm Đan. Và đi về phía nam có thể đến huyện Từ. Nó là quốc lộ lớn và giao thông rất thuận tiện. Vậy thì khi tới con đường này, nghi phạm đã đi về hướng bắc hay hướng nam? Điều này thì chưa thể xác định. Nhưng nghi phạm không có phương tiện, cả hai đều đi bộ, cho nên từ đây chắc chắn bọn chúng sẽ lên các xe khách, xe buýt hoặc xe taxi. Sau khi dò hỏi những xe buýt, xe khách chạy qua tuyến đó và một số taxi thường hoạt động trong khu vực này, Một tài xế nhớ lại, hôm xảy ra vụ án, anh ta đã chở hai người, một béo một gầy như vậy. Nhưng lúc đó khá muộn rồi, hình như là khoảng 9 giờ tối, ở ngay gần làng này. Lúc đó có hai người, một cao, một thấp. Anh ta vẫn còn ấn tượng bởi vì lúc đó hai người nói tiếng phổ thông. Họ muốn đến huyện Tử, có vẻ rất vội, không mặc cả giá mà trực tiếp kéo cửa xe, lao thẳng lên xe. Phải gọi là lao mới chính xác. Tốc độ như một cơn lốc phi lên xe và nói lái xe đi nhanh lên. Khi đó tiền xe là 50 tệ, là khoảng 175.000 tiền mình. Khi tới huyện Tử, họ đưa luôn cho tài xế 100 tệ, rất hào phóng, không cần lấy tiền trả lại. Cứ thế vội vàng xuống xe. Cảnh sát tiếp tục hỏi người lái xe. Khi trên xe, anh thấy họ có nói chuyện gì không? Người lái xe lắc đầu nói, tôi nhìn hai người họ, có vẻ rất căng thẳng. Nói rất ít, và họ nói gì thì tôi cũng không để ý. Vậy sau đó họ xuống xe ở đâu? Anh có thấy gì bất thường không? Họ xuống ở bến xe huyện Từ. Họ không lấy tiền trả lại, nên tôi ngoái nhìn theo, thấy họ lại lên một chiếc taxi khác nữa rồi đi ngay. Sau khi xuống xe taxi của anh, họ lại lên một chiếc taxi khác à? Đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại đổi xe taxi, trong khi tiền xe vẫn còn thừa. Tình huống lúc đó là trời đã bắt đầu về khuya rồi, cũng khoảng 10 giờ hoặc hơn một chút. Khi đến bến xe huyện Từ thì đã hết xe khách rồi, nhưng hai người này tiếp tục lên một chiếc taxi khác mà không đi tiếp bằng chiếc taxi cũ. Dường như đây là một bước để nhằm cắt đứt manh mối nếu bị điều tra. Cảnh sát lại hỏi, anh có nhớ được biển số xe taxi mà họ lên không? Có, tôi nhớ láng máng được, vì khi đó chiếc xe đỗ ngay trước mặt tôi mà, biển số của nó lại gần giống năm sinh của vợ tôi. Qua việc tìm kiếm biển số xe mà người tài xế taxi cung cấp, cảnh sát đã tìm được chiếc taxi mà hai người này đã lên ở bến xe khách. Người tài xế cho biết, đêm đó hai người khách xuống xe tại một khách sạn ở đường Hồng Kỳ, An Dương. Cảnh sát lại vội vã đến khách sạn đó ở An Dương để tìm kiếm. Sau khi đối chiếu camera giám sát của khách sạn, xác nhận đúng là hai nghi phạm đã thuê phòng ở đây, nhưng mà đã trả phòng và rời đi trước khi cảnh sát tới chỉ một ngày. Tên đăng ký phòng là Ngụy Đào Đào và Thẩm Bảo Thụy. Cảnh sát cho rằng họ vừa mới rời đi và có thể chưa đi xa, liền tìm kiếm ở khu vực xung quanh, kiếm tất cả các khách sạn, quán net, tiệm tắm hơi, các nhà nghỉ nhỏ, tất cả đều tìm kỹ hết. Tìm kiếm cả buổi chiều cho tới tối hôm đó, thì ở phía đông đường Hồng Kỳ, trong một quán net, có một nhân viên thu ngân khi xem video nghi phạm mà cảnh sát được. Người nhân viên này nói rằng, có hai người rất giống nghi phạm mà cảnh sát đang tìm kiếm. Bây giờ hai người này vẫn đang ngồi trong quán net luôn. Từ thông tin và vị trí người thu ngân cung cấp, cảnh sát đã giả làm nhân viên quán net, lại gần gọi Thẩm Bảo Thụy ra phía bàn thu ngân, nói có chút sự cố trên máy. Lúc này Thẩm Bảo Thụy không nghi ngờ gì, liền đi ra. Khi mà Thẩm Bảo Thụy vừa ra tới quầy thu ngân của quán net, sau khi đối chiếu hình ảnh, thẩm vấn nhanh vài câu, cảnh sát đã bắt giữ Thẩm Bảo Thụy ngay lập tức. Sau đó Ngụy Đào Đào đang ngồi cách đó vài máy cũng bị cảnh sát khống chế tại chỗ và đưa về trụ sở để lấy thêm thông tin. Vậy là 5 giờ chiều ngày 23 tháng 10 năm 2014, chỉ chưa tới 24 tiếng sau khi nạn nhân Chỉnh Siêu bị hại, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm Ngụy Đào Đào và Thẩm Bảo Thụy. Năm đó Thẩm Bảo Thụy 24 tuổi, Ngụy Đào Đào 21 tuổi, chưa từng có tiền án tiền sự. Nói chung tuổi đời cũng non. Khi cảnh sát thẩm vấn, bọn chúng không quanh co, rất nhanh đã khai nhận hành vi sát hại Chỉnh Siêu. Theo như lời kể thì đây là lần đầu tiên bọn chúng đến thôn Đỗ. Vậy nguyên nhân bọn chúng sát hại Chỉnh Siêu là gì? Với câu hỏi này thì câu trả lời của hai kẻ sát nhân khiến tất cả mọi người đều bất ngờ về mức độ hổ báo nhưng lại quá ngây ngô của bọn chúng. Ngụy Đào Đào và Thẩm Bảo Thụy không chỉ không có thủ án gì với Chỉnh Siêu, thậm chí còn không biết người đàn ông mà họ sát hại tên là Chỉnh Siêu luôn. Lý do bọn chúng làm như vậy là do được người khác thuê chúng giết nạn nhân. Vậy nếu như được thuê thì đằng sau hai tên này còn có một kẻ chủ mưu thực sự. Và người này là ai? Ngày 24 tháng 10, lúc 2 giờ 16 phút chiều, dưới sự áp giải của cảnh sát, hai nghi phạm đã đến thôn Đỗ để thực nghiệm hiện trường. Lúc này, người nhà của Chỉnh Siêu đều có mặt ở hiện trường. Họ gào khóc, nhiều người có hành vi quá khích muốn xông vào tấn công hung thủ. Trong quá trình Ngụy Đào Đào và Thẩm Bảo Thụy thực nghiệm hiện trường, gia đình nạn nhân liên tục mất kiểm soát khiến lực lượng cảnh sát phải bố trí bảo vệ kỹ càng cho hai nghi phạm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe về quá trình hai kẻ này đã được thuê mướn như thế nào. Sau đây là nội dung cuộc thẩm vấn. Đến bây giờ, anh vẫn không biết người chết là ai sao? Tôi thực sự không biết, tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Ai thuê thì tôi làm. Mục tiêu khi đó tôi chỉ biết là một người đàn ông khoảng 1m7, hơi gầy. Rồi Thẩm Bảo Thụy thở dài kể lại. Vào khoảng giữa tháng 9 năm 2014, hắn quen với Ngụy Đào Đào qua mạng. Sau đó Ngụy Đào Đào chủ động tìm đến gặp hắn, nói là có cách kiếm tiền mà còn kiếm được nhiều nữa. Lúc đó Thẩm Bảo Thụy đang rảnh rỗi, thất nghiệp, không có thu nhập gì. Nghe Ngụy Đào Đào nói thế, liền hỏi là làm gì. Ngụy Đào Đào trả lời là làm sát thủ. Nghe tới sát thủ thì ai trong chúng ta cũng hiểu là làm gì rồi đúng không ạ? Nhưng có lẽ do trong tình huống trực tiếp thì Thẩm Bảo Thụy hơi hoang mang, dẫn tới não hơi chậm, nhưng cũng hơi hơi hiểu, bèn hỏi lại chắc chắn hơn là thế cụ thể là tụi mình sẽ làm cái gì. Ngụy Đào Đào nói với giọng có chút khó chịu, thì đi giết người chứ làm cái gì nữa. Lúc này thì đến lượt Thẩm Bảo Thụy nhìn Ngụy Đào Đào với ánh mắt kiểu như là: ê, mày có bị điên không vậy? Mày xem phim quá 180 phút mỗi ngày rồi bị ngáo à? Giết người đền mạng đấy biết không? Lúc này thì Ngụy Đào Đào có lẽ thấy Thẩm Bảo Thụy hốt hoảng quá nên trấn an, nói là thực ra thì cứ từ từ đã, có thể chỉ cần đánh một trận thôi chứ không cần giết người, cái này còn tùy vào yêu cầu của người thuê. Nghe vậy thì Thẩm Bảo Thụy nói là thôi được rồi, để đến đó trao đổi trực tiếp với người thuê xem sao. Lúc đó giá cả mà Ngụy Đào Đào đưa ra cho Thẩm Bảo Thụy sau khi hoàn thành phi vụ sẽ được chia khoảng 5.000 tệ, là khoảng 17.500.000 tiền mình so với tỷ giá hiện tại. Ngụy Đào Đào và Thẩm Bảo Thụy nói đó cũng là lần đầu tiên bọn chúng đến thôn Đỗ, trước đó không hề quen biết với người đàn ông thuê họ, chỉ là vô tình biết nhau ở một bài đăng trong diễn đàn vào khoảng tháng 8 năm 2014. Trên bài đăng đó chỉ ghi là có một nhiệm vụ cần hoàn thành, hãy kết bạn qua QQ chat với người đăng bài rồi nhắn tin riêng để trao đổi cụ thể công việc. Khi mà Ngụy Đào Đào nhắn tin thì mới biết công việc là thuê sát hại một người đàn ông với giá 50.000 tệ, tức là khoảng hơn 175 triệu đồng. Nhưng mà thỏa thuận là trước khi thực hiện phi vụ này thì không đưa một đồng nào, chỉ sau khi giết được mục tiêu thì mới trả tiền. Nội dung trao đổi đơn giản thế thôi. Ngụy Đào Đào nói khi đó hắn cũng có chút do dự, nhưng lúc đó hắn ta đầu tư làm ăn thua lỗ, rất cần tiền. Số tiền 50.000 tệ này đối với hắn ta đúng không khác gì chết đuối với được cọc. Nhưng nghe nói mục tiêu là một người đàn ông thì hắn cũng lo lắng về vấn đề tương quan sức lực, nên không ra tay ngay mà lên mạng quyết định đi tìm người hỗ trợ để thực hiện phi vụ giết người. Khi đó hắn lượn quanh mấy cái diễn đàn để tìm kiếm thanh niên trẻ trâu một chút và đang thất nghiệp cần tiền. Khi lượn một vòng như thế, hắn tìm được Thẩm Bảo Thụy là phù hợp nhất. Thấy kẻ này khoảng ngoài 20 tuổi, nhìn cao lớn khỏe mạnh nên chủ động liên lạc. Sau khi thỏa thuận ổn ổn một chút, tổng số tiền hắn sẽ nhận được là 50.000 tệ. Nhưng mà hắn cắn hơi sâu, tính ăn hết 45.000 tệ rồi, chỉ tính trả cho Thẩm Bảo Thụy 5.000 tệ khi xong việc. Quyết định nhận phi vụ này, hắn cùng Thẩm Bảo Thụy đến thôn Đỗ để tìm gặp người thuê, cùng nhau bàn bạc kế hoạch giết người. Vậy là vào ngày 20 tháng 10, hai tên này đến làng Đỗ tìm một nhà trọ bình dân để ở, và dự tính là hôm sau sẽ đến gặp người thuê và đi xem thử mục tiêu. Bọn chúng nhận được lời hẹn đến bến cảng. Khi mà Thẩm Bảo Thụy và Ngụy Đào Đào tới nơi, bọn chúng gặp người thuê. Đây cũng là lần gặp gỡ đầu tiên giữa ba người. Khi đó, bọn chúng nhìn thấy người thuê lái xe đến là một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen. Người thuê nói anh ta họ Hầu. Qua câu chuyện thì có thể thấy rằng người họ Hầu này rất sốt ruột vì hai bên đã nhắn tin trao đổi từ tháng 8 đến giờ. 2 tháng rồi mà tại sao mãi vẫn chưa ra tay. Người họ Hầu còn nói rằng tiền không thành vấn đề, chỉ cần giết xong người thì sẽ trả không thiếu một xu. Người họ Hầu này, theo như trí nhớ của Thẩm Bảo Thụy và Ngụy Đào Đào, là cao chừng 1m68, hơi gầy, đeo kính, tóc rẽ ngôi 73. Hôm sau, người thuê lại giục hai kẻ này ra tay. Thẩm Bảo Thụy, Ngụy Đào Đào đã chuẩn bị dao gọt hoa quả rồi tới trọ tại một nhà nghỉ ở làng Đỗ dình cơ hội ra tay. Khi bọn chúng đã thăm dò đi lòng vòng quanh làng, biết là nhà Trình Siêu đang xây nhà và biết cả gia đình anh ấy vẫn ở căn nhà cũ, nên trong một lần tới nhà mới, bọn chúng đã hỏi ông Trình để xin việc, giả vờ như là đang làm một công trình gần đó, nhằm qua câu chuyện để hỏi về thói quen sinh hoạt và tiếp cận gia đình Trình Siêu để tiện ra tay. Tối hôm đó, bọn chúng nhắn tin báo cho người thuê qua QQ chat là đã đi khảo sát tình hình xong rồi, chốt là đến ngày 22 sẽ ra tay. Buổi chiều ngày 22 tháng 4, khi thấy Trình Siêu đi đón con, chúng biết anh ấy sẽ đưa đứa trẻ về nhà cũ, nên Thẩm Bảo Thụy đã đi bộ tới nhà cũ của anh ấy. Khi thấy đứa trẻ đã vào nhà, hắn liền nói rằng nhà mới của anh bị sập một chỗ ngay mái hiên bên ngoài. Hắn đi qua nhìn thấy nên đến đây bảo anh. Trình Siêu thì không quen biết Thẩm Bảo Thụy, nhưng hắn xưng hắn là người ở thôn bên nên biết Trình Siêu. Nói rằng hắn cũng là một thợ xây, biết một chút về công việc xây dựng để chỉ cách cho Trình Siêu khắc phục. Nghe thế thì Trình Siêu cũng không nghi ngờ gì, vội chở theo hắn đi theo hướng căn nhà mới. Khi đến nơi cũng khoảng 5 giờ 50 phút tối, lúc này trời đã tối sập. Khi Trình Siêu vừa dừng xe trước nhà, Thẩm Bảo Thụy ngồi sau liền rút dao đâm mấy nhát vào lưng Trình Siêu, khiến anh ấy loạng choạng đổ xe. Ngay lúc đó, Ngụy Đào Đào đã nấp sẵn ở đó cũng lao ra đâm nhiều nhát vào bụng và ngực nạn nhân. Bọn chúng cứ đâm túi bụi như vậy cũng không biết là bao nhiêu nhát, cho đến khi Trình Siêu ngã gục xuống đống vật liệu thì bọn chúng liền bỏ chạy khỏi làng. Sau khi tới quốc lộ, bọn chúng dừng lại nhắn tin cho người họ Hầu là mọi việc đã xong rồi, mau tới giao tiền đi. Chính vì đợi người thuê đến giao tiền mà bọn chúng phải chờ cho tới tận 9 giờ tối lấy tiền rồi mới đón xe rời đi như thông tin người taxi cung cấp. Hôm đó đợi mãi tới hơn 8 giờ 30 phút thì người họ Hầu mới tới. Biết là hai tên này đã giết người, hắn đã đưa cho hai tên sát nhân 3.000 tệ và bảo hai kẻ này mau rời đi. Ngay khi thấy chỉ có 3.000 tệ thì Ngụy Đào Đào đã to tiếng cãi vã với người thuê, nói rằng từ đầu nói làm xong sẽ giao đủ tiền mà sao giờ chỉ có 3.000 tệ, còn không đủ 5.000 tệ mà hắn thuê Thẩm Bảo Thụy nữa. Đã nói là trả 50.000 tệ mà, sao giờ không nổi 1/10. Khi đó người thuê đã nói rằng thôi cứ về đi, rồi sẽ nhắn tin qua QQ để lại số tài khoản rồi hắn chuyển khoản cho. Vì bây giờ cũng chưa chắc là nạn nhân đã chết chưa hay còn cứu được, thấy cảnh sát tới đông lắm. Nhưng để vài hôm nữa, khi nào chắc chắn chết thì sẽ trả đủ nốt. Nhưng điều nực cười nhất của hai kẻ sát thủ ngây ngô này là ngoài cái tài khoản QQ thì hai kẻ này không biết người thuê là ai, cũng chẳng biết nạn nhân là ai luôn. Tất nhiên càng không biết rốt cuộc hai người họ có ân oán gì. Vậy bây giờ, dựa vào lời miêu tả của hai tên này về ngoại hình của người thuê và hắn lái chiếc xe màu đen có biển số hai số cuối là 66 tới điểm hẹn, cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra người họ Hầu khả năng cao chính là Liễu Chí Hoành. Sau khi đưa ảnh của Liễu Chí Hoành cho Thẩm Bảo Thụy và Ngụy Đào Đào nhận diện thì cả hai đều xác nhận chính xác là người này thuê bọn chúng. Ngày 25 tháng 10 năm 2014, cảnh sát đã bắt giữ Liễu Chí Hoành tại nhà riêng. Đến đây, vụ án Trình Siêu bị hại cuối cùng cũng đã sáng tỏ, đã bắt được kẻ sát nhân và kẻ chủ mưu. Vậy thì kế hoạch thuê sát thủ của Liễu Chí Hoành rốt cuộc có phải bắt nguồn từ mối tình vụng trộm của hắn ta và Dương Tinh hay không? Bây giờ chúng ta cùng nghe cuộc thẩm vấn của Liễu Chí Hoành. Anh thấy Trình Siêu là người thế nào? Anh ta rất tốt. Thế thì tại sao anh lại thuê người sát hại anh ấy? Vì tôi yêu Dương Tinh. Vậy là anh muốn sát hại Trình Siêu để anh và Dương Tinh có thể tự do đến với nhau đúng không? Đúng vậy. Khi nói về chuyện tình cảm này, Liễu Chí Hoành nói hắn biết đó là một mối tình trái luân thường đạo lý, nhưng hắn lại lún quá sâu rồi, không thể rút ra được. Ngay khi chuyện của hai người bị phát hiện, đã buộc phải chia tay, hắn cũng tự dặn lòng không liên lạc nữa, vì con cái mà phải duy trì cuộc sống hôn nhân nhàm chán hiện tại. Nhưng khi đó vợ của hắn cũng tỏ thái độ rất chán ghét hắn. Liễu Chí Hoành càng cảm thấy nản, muốn liên lạc với Dương Tinh, cảm thấy rất luyến tiếc chuyện tình cảm với Dương Tinh. Sau khi vợ của Liễu Chí Hoành chủ động ly hôn và chia tài sản, hắn càng chìm sâu vào chuyện tình cảm với Dương Tinh, đồng thời cho rằng vì cô ấy mà hắn đã mất quá nhiều. Nhưng bây giờ Dương Tinh lại né tránh và cắt đứt liên lạc với hắn, là bản thân hắn thiệt đơn, thiệt kép. Hắn cho rằng bây giờ vì Trình Siêu mà Dương Tinh không muốn ly hôn, vậy thì đơn giản thôi, biến cô ấy thành quả phụ là được. Tức là chỉ cần Trình Siêu chết đi thì mọi việc sẽ được giải quyết. Vậy là vào khoảng tháng 7, tháng 8 năm 2014, Liễu Chí Hoành đã lên kế hoạch giết Trình Siêu và bắt đầu đăng tin trên các diễn đàn. Nhưng tìm mãi không có ai phù hợp. Thậm chí khi nói muốn thuê sát thủ còn bị những người liên lạc qua QQ chửi rằng thằng khùng, thằng điên. Họ cũng không tin là hắn đang nói nghiêm túc, cho tới khi Thẩm Bảo Thụy và Ngụy Đào Đào nhận việc này. Từ lúc Liễu Chí Hoành lên kế hoạch sát hại Trình Siêu cho đến lúc nạn nhân bị sát hại là 3 tháng. Sau khi vụ án được phá, Dương Tinh, vợ của nạn nhân Trình Siêu, bị bố mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Gia đình vốn dĩ đang êm ấm trọn vẹn của người phụ nữ này đã tan nát vì mối quan hệ ngoài luồng như vậy. Sau đó, Dương Tinh cũng rời khỏi địa phương đi làm sai để tránh những lời dị nghị của người dân. Tháng 7 năm 2015, Liễu Chí Hoành, Thẩm Bảo Thụy và Ngụy Đào Đào, cả ba tên này đều nhận án tử hình cho tội ác của bọn chúng. Trong vụ án này, về tình huống của Trình Siêu, chắc chúng ta chỉ nói là do xui quá, do anh ấy rơi vào tình huống vợ thì thiếu đứng đắn, còn thằng bồ của vợ thì nó khùng khùng và manh động quá, lên cả một kế hoạch ghen ngược, thuê người giết hại anh ấy, mục tiêu là để giành giật vợ. Đúng ra cả Liễu Chí Hoành và Dương Tinh đều đang có gia đình hạnh phúc, êm ấm, có con cái ngoan ngoãn. Nếu như họ có thể kiểm soát hành vi của mình, thì sự việc đã không đến nông nỗi này. Thực ra thì khi bắt đầu bước chân vào một mối quan hệ ngoài luồng, thì nhiều khi những người ngoại tình lúc đó chỉ nghĩ là vui một chút thôi, còn gia đình thì vẫn quan trọng hơn. Chỉ là chơi đùa một chút, tìm cảm giác lạ, rồi lại quay về với mái ấm của mình mà thôi, có mất mát gì đâu chứ. Đơn giản chỉ là chạy theo cảm xúc chút xíu thôi, chứ không lún sâu vào là được. Nhưng mà tình cảm mà, không thể nói trước được. Và hơn nữa là khi mà đã sa chân vào một mối quan hệ sai trái, không lành mạnh rồi, thì khi đó tình hình sẽ rất khó kiểm soát. Nhiều khi có những người muốn thoát ra, quay về với gia đình, nhưng lại bị đối phương uy hiếp, không cho từ bỏ. Và do là mối quan hệ giấu giếm, nên là càng dễ bị khống chế và ràng buộc hơn. Trong một mối quan hệ phức tạp như vậy, cái cảm giác mới lạ, phiêu lưu, vui vẻ hạnh phúc không biết được bao lâu. Nhưng ngay sau đó sẽ là những phiền hà, mệt mỏi và đánh đổi vô cùng lớn. Và bi kịch này không chỉ khiến cho gia đình Trình Siêu tan nát, một người mất mạng, một mái ấm tan vỡ, hai đứa con cũng phải chịu nhiều thiệt thòi. Mà đối với Liễu Chí Hoành, Ngụy Đào Đào và Thẩm Bảo Thụy cũng trả giá bằng mạng sống. Ngụy Đào Đào và Thẩm Bảo Thụy là một dạng điển hình của kiểu đàn ông sức dài vai rộng nhưng lười biếng. Hơn thế nữa, còn có những nhận thức pháp luật rất kém. Và việc giáo dục, quản lý của gia đình đối với hai thanh niên mới ngoài 20 tuổi này cũng rất lỏng lẻo, thiếu sự quan tâm. Bọn chúng không muốn đi làm, bản chất lười biếng nhưng lại muốn kiếm nhiều tiền. Nhưng cuộc đời mà, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Trình độ, năng lực không có, lại muốn kiếm tiền thật nhanh, thật nhiều thì chỉ có cách phạm pháp. Nhưng mọi việc trong cuộc sống đều có nhân quả và cân bằng cả thôi. Gây ra cái gì thì cũng phải trả giá cho cái đó. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.